Này anh, người treo ngược, nghe qua thì hình như anh có một vị thủ trưởng không được tốt cho lắm. Glenn ngồi trên vị trí chủ nhân, mỉm cười lắc đầu, Audrey hồi tưởng lại những gì ngài, kẻ khờ, vừa nói, mãi một lúc sau mới ngạc nhiên thốt lên. Cái này nghe có vẻ rất hữu dụng, là một biện pháp đơn giản mà rất hữu hiệu. Cô nhìn Glenn, ca ngợi chân thành, ngài kẻ khờ, ngài chắc chắn là một vị trưởng giả giàu kinh nghiệm và có trí tuệ xuất chúng. Glenn giật giật khóe miệng, nhìn, người treo ngược, và, chính nghĩa, vài giây rồi nói, hôm nay tụ hội đến đây thôi. Nếu tiểu thư, chính nghĩa, có thể ảnh hưởng người thân của cô ta để thúc đẩy chuyện này xảy ra. Mình có thể dẫn dắt Benson trước để anh ấy có cơ hội trở thành nhân viên chính phủ, nghĩ kỹ ra thì Benson rất phù hợp với việc này. Chẳng qua, chính nghĩa, hẳn là sẽ không chủ động ra tay. Bởi vì như vậy ta và người treo ngược, chỉ cần dò hỏi xem vị quý tộc nào đưa ra lời đề nghị này là có thể đoán được thân phận thật của cô ta ngay. Đương nhiên là cô ta có thể đi đường vòng, dùng cách bí mật hơn. Vâng theo ý chí của ngài, Audrey và Arthur đồng thời đứng lên, Glenn khẽ dựa ra sau, cắt đứt liên hệ, bóng dáng mơ hồ của chính nghĩa, và người treo ngược, nhanh chóng tan đi, bên trong tòa đại điện khổng lồ như nơi ở của thần linh trên màn xương xám hiện giờ chỉ còn hắn lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ nhân bên chiếc bàn dài. Glenn không nhảy thẳng xuống xương xám như lần trước, lần này hắn tự rời đi. Bởi vì hắn đã trở thành người phi phàm nên vẫn còn đủ tinh thần. Sở dĩ hắn chấm dứt cuộc tụ họp của hội Tarot, trước là vì đã biết thái độ thật sự của kẻ gác đêm với cuốn bút ký gia tộc Antigenus. Quyết định phải giả vờ thật sự tìm kiếm chứ không phải nằm vật xuống ngủ. Như vậy sẽ bị đám người Dan Smith nghi ngờ là mình làm gì đó ở nhà. Hơn nữa hôm nay cũng thu hoạch được không ít. Glenn ngồi trên chiếc ghế trên trước chiếc bàn đồng thau dài. Hai tay đặt lên tay ghế với 10 ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt thâm trầm quan sát màn xương xám mênh mông vô biên kia. Chỉ cảm thấy nơi này trống trải và yên tĩnh. Dường như cả trăm nghìn năm qua chưa ai đặt chân tới. Khi hắn tạo mối liên hệ, triệu hồi, hình chiếu của chính nghĩa, và người treo ngược, thì hắn phát hiện được một việc khác. Đó là khi trở thành người phi phàm, hắn vẫn thừa tinh lực để chạm vào một ngôi sao đỏ rực, khác, nói cách khác là có thể triệu hồi thêm một người nữa. Glenn hồi tưởng cảm giác này, nói với ngữ khí gần như khẳng định, nhưng hắn không vội thử, bởi vì không biết người được kéo vào đây sẽ có thân phận gì, có thái độ như thế nào. Dù sao không phải ai cũng vì có tính cách độc đáo mà hòa nhập rất nhanh như chính nghĩa, với người treo ngược, theo nhu cầu và dường như nguyện ý che giấu như bọn họ. Nếu kéo người giống như Dan Smith, như vậy, tổ chức thần bí, mà hắn vừa thành lập chắc chắn sẽ bại lộ dưới sự theo dõi của giáo hội. Ngay, làm đại boss của tổ chức, tà ác, này, hắn cảm thấy con đường phía trước thật đáng lo. Glenn biết được đặc điểm phi thường của màn sương mù này. Biết nó không phải thứ mà người phi phàm thuộc danh sách như Dan Smith có thể phá giải, nhưng vấn đề là đã có sức mạnh phi phàm thì không thể không nghĩ tới sự tồn tại của thần linh. Glenn hiện tại tin rằng 7 vị thần chính thống đều thật sự tồn tại. Đương nhiên hắn nghiêng về hướng là những thần linh này mạnh hơn những người ở danh sách cao một chút thôi. Hơn nữa bị thứ gì đó hạn chế nghiêm ngặt nên chỉ ít từ kỳ thứ 5 tới giờ. Ngoài vài phần lời dặn của thần gia thì không còn sự tích nào về bọn họ xuất hiện nữa. 2. Cưỡng ép kéo người ta đến đây không phải chuyện tốt. Có ai là thích bỗng dưng bị cuốn vào sự kiện thần bí đâu. Thôi sau này rồi tính. Glenn thở dài, đứng lên, hắn mở linh tính bản thân ra cảm ứng sự tồn tại của thân thể. Sau đó bắt chước cái cảm giác khi rơi xuống. Quang ảnh trước mắt biến đổi. Sương mù và đỏ rực tức thì rời xa, lên như xuyên qua một màng nước vô cùng vô tận, cuối cùng nhìn thấy thế giới hiện thực, về tới căn phòng tối om, lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo, và thật sự chiêm nghiệm cả quá trình này. Kỳ quái,